Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, tài sản rời đi. Lý gia biệt thự này so với Kha gia, Tiêu gia cái kia phảng phất trang viên giống như biệt thự đến tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Nhưng cũng không phải Đỗ gia, Xích gia biệt thự có thể so sánh. Hơn nữa, cái biệt thự này tiểu khu toàn thể đều là do Lý gia mở phát. Lý gia bản thân đã lưu lại rồi tốt nhất mấy tòa. Nhìn thấy được khá là xa hoa khí thế. Giờ khắc này, một chiếc ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi xa hoa xe con chính chậm rãi đi tới biệt thự ở ngoài. Bọn họ theo thứ tự là Lý gia lão Lục con cái, tên Lý Vân Kỳ, Lý Linh Âm, trên xe. Bất quá khi Lý Vân Kỳ, Lý Linh Âm nhìn đến biệt thự ở ngoài ngừng tràn ngập mấy chục chiếc không có một chiếc giá cả thấp hơn 3 triệu đỉnh cấp xe sang trọng thời gian, nhưng là không nhịn được hơi sững sờ. Làm sao có nhiều như vậy xe ở? Ồ, chiếc kia là tiểu thúc tạp ba đinh xe sang trọng, Hùng Ưng Đế Quốc mới nhất sản xuất đỉnh cấp xe con. Có người nói rơi xuống đất giá cả đạt đến 12 triệu. Như tính lại nộp lên thuế, không có 20 triệu đừng hòng bắt được cả xe. Lý Linh Âm kinh ngạc nói, đó là nhị bá xe. Nhị bá nhưng là chúng ta Lý gia có thành tựu nhất một vị. Mấy cái công ty trên tay hắn đều phát triển vui vẻ sung sướng. Hiện nay trên tay hắn cổ phần có người nói cũng đã đột phá 5%. Chính là đời tiếp theo gia chủ mạnh mẽ cạnh tranh người. Đó là Hoàng Lão Xe. Năm đó chúng ta Mộc Tử tập đoàn tao ngộ đại nạn. Nhờ có Hoàng Lão kéo tới tiền vốn mới được thuận lợi vượt qua. Hắn xem như là tập đoàn chúng ta ngoại trừ Gia Gia ở ngoài lớn nhất cổ đông. Trên tay cổ phần có người nói vượt qua 10%. Liền Hoàng Lão cũng tới. Đã xảy ra chuyện gì? Trên xe hai người gương mặt nghi ngờ không thôi, bởi hiện trường xe cộ nhiều lắm, toàn bộ biệt thự bên ngoài bãi đậu xe hầu như ngừng đầy. Dùng cho bọn họ chiếc xe này trong lúc nhất thời đều không tìm được có thể ngừng vị trí. Liền ở bọn họ tìm vị trí thời gian, hai chiếc xe từ phía sau lái tới, đồng thời nhấn cái loa một cái, tìm chỗ trong xe Lý Vân Kỳ từ nay về sau quăng một chút. Thấy rõ là một cái không thuộc về Lư Hải thành phố bản địa bảng số xe. Hơn nữa còn là một chiếc nhà xe. Nhất thời lớn tiếng khiển trách đứng lên. Thúc cái gì thúc? Không thấy chúng ta đang tìm kiếm vị trí đỗ xe à? Chiếc xe phía sau rất nhanh ngừng lại. Liền như thế ở rừng sát ở ngựa giữa đường. Ngay sau đó tự trên xe xuống một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Đây là con cái nhà ai? Thật giống chưa từng thấy. Lý Vân Kỳ cau đầu lông mày nói. Ta cũng không quen biết. Không phải trực hệ mấy vị kia biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội. Nhà chúng ta thâm sơn cùng cốc thân thích như vậy nhiều. Đoán chừng là một cái nào đó muốn đến đây bấu víu quan hệ thân thích chứ. Lý Linh Âm nói. Liếc mắt nhìn tựa hồ người đầu dũng động biệt thự đại viện. Hôm nay ra ra thật giống có việc. Hoặc là công ty góp vốn chuyện chúng ta ngày mai lại nói. Tại sao vậy đến ngày mai? Vừa vặn hôm nay tất cả mọi người ở. Nói không chắc mấy vị thúc thúc bá bá nhìn chúng công ty chúng ta tiền đồ. Còn có thể từ bọn họ cái kia bên trong cũng kéo tới một ít đầu tư. Lý Vân Kỳ nói đã dừng xe xong. Chiếc xuống xe, hướng về biệt thự chủ viện đi đến. Mà nhưng vào lúc này, biệt thự bên trong một đám đông người đồng thời từ bên trong dâng lên. Ở Lý Vân Kỳ, Lý Linh Âm có chút ánh mắt kinh ngạc hả? Nở nụ cười tiến lên đón cái kia hai cái bị bọn họ hư hư thực thực thâm sơn cùng cốc thân thích nam. Nữ, một người cầm đầu rõ ràng là hiện tại Lý Gia Gia chủ. Tương tự là Gia Gia của bọn họ Lý Đông Hoa. Trông mong tinh tinh nhìn trăng sáng. Cuối cùng cũng coi như đem Lý Cầu Tiên cháu trai ngươi cho trông. Đến đến, để ra ra nhìn, quả nhiên là một nhân tài a. Lý Đông Hoa nhìn tới được Lý Cầu Tiên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bất quá Lý Cầu Tiên trên mặt cũng không có gì thay đổi. Chỉ là nói một tiếng, Lam Lợi tối ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho các ngươi. Các ngươi nên đã nhận được tin tức, 34% tổng tư sản, Thanh coi là tốt à, đã chuẩn bị gần đủ rồi. Đến, trước tiên bên trong ngồi, Lý Đông Hoa một mặt nhiệt tình mang theo Lý Cầu Tiên. Lại vô số gia tộc trưởng bối cùng đi, rất nhanh vào phòng khách. Tình cảnh này rơi xuống căn bản không biết Lý Cầu Tiên là thần thánh phương nào Lý Vân Kỳ. Lý Linh âm mắt bên trong không khỏi để cho bọn họ có chút trợn mắt ngoác mồm. Vậy là ai? Lại muốn ra tự mình ra mặt nghênh tiếp. Hình như là gọi Lý Cầu Tiên. Chúng ta Lý gia có một cái như vậy thành viên sao? Còn có, hắn vừa nói cái gì? 34% tổng tư sản. Cái nào chi nhánh công ty? Ha, người khác khẩu vị không phải là một cái nào đó công ty còn 34% tổng tư sản. Mà là cả tập đoàn. Chúng ta Mộc Tử tập đoàn 34% tổng tư sản. Đám người bên trong một người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Lý Vân Kỳ nhận ra cái này thúc thúc. Chính là bọn hắn phụ thân bát đệ. Gọi Lý Thiếu Phong. Năm đó bởi vì đánh bạc phạm lỗi lầm, bị tước đoạt trong tay cổ quyền. Ở Lý gia thuộc về không thế nào nhận tiếp đãi một nhân viên trong. Cái gì? Thiếu Sơn thúc ngươi nói cái gì? Hắn muốn tập đoàn chúng ta tổng tư sản 34%. Hắn điên rồi sao? Hắn có biết không chúng ta Mộc Tử tập đoàn 34% tài sản ý vị như thế nào? Đây chính là hơn 6.000 cái ước. Không phải hơn 60 triệu, là hơn 6.000 ước. Lý Vân Kỳ vừa nghe, nhất thời xù lông, đúng đấy, hơn 6.000 cái ước. Ai không biết là hơn 6.000 cái ước, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Còn có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể mọi người một người tập hợp một điểm chứ. Nếu không, ngươi cho rằng tại sao tập đoàn cao tầng hôm nay đều tập trung đi qua? Tất cả mọi người tập trung, đi qua, lẽ nào chính là vì từ mỗi người trên tay lấy chút tư sản cho hắn? Lý Linh Âm trên mặt cũng tràn đầy khó có thể tin. Không phải vậy đấy, đừng nói các ngươi, coi như là ta, phòng trừng cũng phải bị khu gia chí ít 20% gia sản đến bổ khuyết trong đó. Hắn đến tột cùng là ai? 6.000 cái ước a, dựa vào cái gì cho hắn? Lý Vân Kỳ trên mặt xẹt qua vẻ dữ tợn, 6.000 ước, đủ để mời tới hàng trăm hàng ngàn hàng đầu sát thủ. Lẽ nào ra liền như thế cam tâm đem 6.000 cái ức tài sản chuyển giao cho hắn? Hàng trăm hàng ngàn hàng đầu sát thủ, Lý Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng phụ thân không có suy nghĩ qua vấn đề này. Tối ngày hôm qua, điện thoại của hắn liền chưa từng nghe qua. Nhưng hết thảy người, thậm chí còn những thế lực kia phóng tới hắc bảng trên có thể xếp tới 10 vị trí đầu đại tông sư. Khi nghe tục danh của hắn sau, không chút do dự cự tuyệt, tại sao, coi như mời 2-3 vị đại tông sư đi giết một vị khác đại tông sư. Mấy trăm ức đều vậy là đủ rồi, làm sao có khả năng từ chối? Rất đơn giản, bởi vì hắn gọi Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên, Lý Linh Âm, Lý Vân Kỳ hai người có chút mờ mịt. Bọn họ mặc dù là Lý gia con cháu, đồng thời có thành tựu nhỏ, nhưng cũng không xưng được thành viên nòng cốt nhất. Bọn họ cái gọi là chính mình mở công ty, tổng đầu tư cũng là 1-2 ước trình độ. Căn bản tiếp xúc không tới Lý Cầu Tiên cái này cấp độ tin tức. Sau đó cố lưu ý một hồi cao tầng mặt tin tức đi. Lý Thiếu Phong nói một tiếng. Theo mọi người vào phòng khách, Lý gia biệt thự phòng khách diện tích rất lớn. Chứa đựng hơn 100 người là điều chắc chắn. Bất quá giờ này ngày này, cái đại sảnh này nhưng có vẻ hơi chật chội. Toàn bộ Mộc Tử tập đoàn cao tầng số 0 tổng 2. 300 người, đem phòng khách chen lấn tràn đầy. Tương tự với Lý Vân Kỳ, Lý Lịch Âm đám người càng là chỉ có thể đứng ở phòng khách ở ngoài, xa xa hướng vào bên trong xem chừng, cùng đợi song phương hiệp thương sau kết quả cuối cùng. Lý Cầu Tiên a, ngươi nên rõ ràng, tài sản cố định rời đi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chúng ta cần một chút thời gian, nhưng mà, một ít có thể điều động tiền vốn chúng ta lại có thể sớm cho ngươi. Ây, nơi này có một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có 100 ức, ngươi trước cầm dùng, còn lại cái kia chút thuộc về ngươi tài sản, chúng ta đều sẽ từng cái thanh toán, đến thời điểm chuyển tới ngươi danh nghĩa. Bởi vậy ngươi không cần phải gấp. Lý Đông Hoa ngồi ở Lý Cầu Tiên trước người, mặt tươi cười nói, đồng thời đem tấm kia tích chữ 10 tỷ thẻ ngân hàng đưa tới trước người hắn. Nếu như ngươi nói là thủ tục phương diện chuyện, Lý Cầu Tiên làm thủ hiệu, ba cái trên người tràn đầy tháo vát hơi thở người đàn ông trung niên đã cấp tốc lên trước. Quay về Lý Đông Hoa nói một tiếng, Lý lão gia tử, chúng ta là kinh tế ủy viên hội tinh toán sư, toàn bộ hành trình phụ trách tính toán thuộc về Lý tiên sinh tài sản. Cho tới thủ tục phương diện mời Lý lão gia tử yên tâm. Mộc Tử tập đoàn chính là chúng ta Hãn Hải Vương quốc nhất lưu tập đoàn tài chính. Đối với Mộc Tử tập đoàn nghiệp vụ, Tổng thống đại nhân tự mình hạ lệnh hỏi đến, bất kỳ nhu cầu, một đường đèn xanh. Thậm chí vì phối hợp Mộc Tử tập đoàn tài sản chuyển nhượng, Tổng thống đã từ kinh tế ủy viên hội bên trong đánh điều tra một cái tiểu tổ tinh nhuệ phụ trách. Việc này, các bộ môn cũng bật đèn xanh, bất kỳ tài sản chỉ cần Lý lão gia tử một ký tên. Trong vòng 3 tiếng chúng ta là có thể hoàn thành tài sản rời đi. Kinh tế ủy viên hội, Lý Đông Hoa sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Một hồi lâu, hắn mới điều chỉnh một tình cảm xuống. Một lần nữa nói, liên quan với Lý Cầu Tiên tài sản dù sao đều là mấy chục năm trước chuyện. Chúng ta cần phải thật tốt tra một chút tư liệu. Không sao, Tổng thống ký xuống đặc thù pháp lệnh, dành cho chúng ta điều tra tin tức kho quyền sở hữu giới hạn. Chúng ta bây giờ có quyền ngay lập tức lật xem từ chúng ta Hãn Hải Vương quốc kiến quốc tới nay đến nay hết thảy từng có lưu trữ tư liệu, đồng thời, cơ sở dữ liệu bên kia cũng làm xong chuẩn bị chu đáo. Cần muốn tìm gì tư liệu? Lý lão gia tử cứ việc mở miệng, mặc dù ngài muốn tìm 60 năm trước ngài cùng Lý Đông Dương lão gia tử ở Trác Lâm vườn uống nước trà chủng loại chúng ta đều có thể đủ thay ngài ở trong vòng 3 tiếng tìm ra. Lý Đông Hoa run lên một cái, thân hình đều đang khẽ run, một hồi lâu mới nói, đơn thuần tư liệu lời, không hẳn có thể tin, đương thời còn rất nhiều người trong cuộc, cái này cũng không là vấn đề. Vị kia âu phục tràn ngập tháo vát hơi thở người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mỉm cười, quốc gia cục tình báo dĩ nhiên điều động ngay mắt hệ thống. Đem 60 năm trước có liên quan với Mộc Tử tập đoàn cổ quyền phân phối sự kiện hết thảy người trong cuộc toàn bộ tìm được. Cứ việc có không ít người trong cuộc đã mất, nhưng bọn họ nhưng lưu lại một ít hết sức tài liệu trọng yếu. Lý lão gia tử cần nhìn sao? Lý Đông Hoa sắc mặt dần dần trở nên trắng xám. Lý Cầu Tiên không muốn vào Lý gia, điểm này trong lòng hắn rõ ràng. Nguyên bản hắn dự định trước đem Lý Cầu Tiên nhét vào Lý gia, dùng 10 tỷ đưa hắn ổn định lại, cho tới tài sản rời đi, kéo cái 3-5 năm lại nói. Mà ở này 3-5 năm trong lúc, bọn họ đều có thể đem Lý Cầu Tiên lá bài này đánh ra, sau đó dựa vào trước mắt hắn như mặt trời ban trưa tiếng tăm trắng trợn mở rộng. Đến thời điểm toàn bộ Lý gia của cải vượt lên gấp đôi cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, hắn hết thảy kéo dài thủ đoạn, bị Lý Cầu Tiên dễ như trở bàn tay hóa giải. Bởi vì, hắn đối kháng căn bản không phải một cái Lý Cầu Tiên, mà là cả Hãn Hải Vương quốc. toàn bộ Hãn Hải Vương quốc hết thảy đại tập đoàn hiện tại phòng trừng đều chỉ có một ý nghĩ. Nghĩ trăm phương ngàn kế để Lý Cầu Tiên thỏa mãn, sau đó đem tên ôn thần này đưa đi. Đừng nói Mộc Tử tập đoàn căn bản không phải Hãn Hải Vương quốc đứng đầu nhất tập đoàn tài chính. Coi như là cũng không chống đỡ nổi toàn bộ Hãn Hải Vương quốc tư bản sức mạnh. Tốt rồi, Lý lão gia tử, nếu như ngươi không có ý kiến gì, vậy thì mời ký xuống này mấy chục phần chuyển nhượng thỏa thuận đi. Ta hướng về ngài bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm lỡ ngài vượt qua thời gian 4 tiếng. Tinh toán sư nhếch miệng cười, lộ ra một khẩu hàm răng trắng nõn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.